huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 297, vô thủy đế trung. Thái dương chân kinh, 5/7, kèm theo Tiêu Phàm thanh âm hạ xuống. Trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng chói lọi giả thuyết đĩa quay. Có kim đồng hồ, có cái nút, chuyển mâm trên đó viết công pháp loại, vũ kỹ loại, thần binh loại, tiêu hao loại, thần bí loại. Tiêu Phàm dụng ý niệm điểm một cái bắt đầu rút thưởng cái nút. Chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng. Nhanh chóng chuyển động, khoảng chừng qua mấy giây, kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi xu chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng ở tiêu hao loại. Tiêu hao loại, Tiêu Phàm hơi sửng sờ. Hắn cái này còn là lần đầu tiên lấy mẫu ngẫu nhiên tiêu hao loại gì đó. Sẽ là gì chứ? Chúc mừng ký chủ, thu được giả thiên trên thế giới lá trà ngộ đạo một mảnh. Tiêu Phàm khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Lá trà ngộ đạo, có thể nói là kỳ chân. Tương lai ngộ đạo ngộ pháp, có thể giúp người giúp một tay. Hắn muốn luyện thế gian vạn pháp, 3/7. Hóa phức tạp thành đơn giản, tìm kiếm cái kia vạn vật mới bắt đầu một. Vật ấy cho hắn càng là rất có ích lợi. Hệ thống, lại quất một lần. Sau một lát, Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây, kim đồng hồ như trước dừng lại ở tiêu hao loại. Chúc mừng ký chủ, thu được giả thiên trên thế giới lá trà ngộ đạo một mảnh. Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, lại còn là lá trà ngộ đạo. Hắn bản còn tưởng rằng biết thu được một gốc cây bất tử thần dược đâu. Lá trà ngộ đạo tuy là thần dị, có thể chung quy không phải ngộ đạo cổ trà thụ a. Lắc đầu, Tiêu Phàm lần thứ hai bắt đầu rồi lần thứ ba rút thưởng. Lúc này đây, kim đồng hồ dừng lại vị trí dĩ nhiên là ở công pháp loại. Chúc mừng ký chủ, thu được giả thiên trên thế giới Thái Dương chân quyết một phần. Tiêu Phàm trên mặt lần thứ hai hiện lên một nụ cười. Ở giả thiên trên thế giới, Thái cổ nhân tộc có hai đại cổ kinh, Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa hay, có thể tu thành nhất bổn nguyên thái âm cùng Thái Dương thánh lực. Huyền ảo khó lường, uy lực vô cùng lớn, thậm chí những cái này cổ chi đại đế ở khai sáng chính mình vô thượng cổ kinh lúc, từ nơi này hai bộ nguyên thủy nhất cổ kinh bên trong bị qua không ít dẫn dắt, có thể nói bộ này cổ kinh giá trị không thể đo lường. Dù cho đối với ở hiện tại Tiêu Phàm mà nói cũng là như vậy. Kinh này cho hắn nói mà nói giống như một gốc cây vô thượng thuốc đại bổ, có thể khiến cho hắn chi đạo tinh tiến không ngớt. Bất quá, Tiêu Phàm sắc mặt lại là hơi ngưng trọng. Lần này rút thưởng là vì cầu được nhất kiện cực đạo đế binh, hoặc là một kiện nửa bước đế binh, để mà san bằng thứ 36 sơn rất khấu, giải cứu Diệp Thanh Y. Lúc này, liên tục 3 lần rút thưởng, lấy được đồ đạc tuy là bất phàm, nhưng với giờ này khắc này tình cảnh của hắn mà nói cũng không có quá lớn trợ giúp. Một lần cuối cùng, hy vọng không để cho ta thất vọng rồi. Tiêu Phàm dụng ý niệm điểm một cái bắt đầu rút thưởng cái nút. Chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng. Nhanh chóng chuyển động, khoảng chừng qua mấy giây, kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi xu chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng ở thần binh loại. Tiêu Phàm trong lòng hơi vui vẻ. Nhất định phải là cực đạo đế binh. Nhất định phải là cực đạo đế binh a. Nếu như có thể lấy được cực đạo đế binh, một lần này hành động chắc chắn lay động thiên hạ, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đến lúc đó, hắn sẽ có nhiều hơn cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị, có thể tiến hành càng nhiều hơn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu được giả thiên trên thế giới vô thủy đại đế chi đế binh vô thủy trung. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp mặt vô thủy đạo thành không? Đây là giả thiên trên thế giới. thế nhân đối với Vô Thủy Đại Đế tối cao đánh giá. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, Vô Thủy Đại Đế uy năng là biết bao khiến người ta thán phục cùng chấn động. Vị này Vô Thượng Đại Đế có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Ở chưa thành Đại Đế phía trước, còn từng tay không vượt qua cực đạo đế binh uy thế. Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm cái này một lần cuối cùng rút thưởng, đúng là làm cho hắn thu được cái này cực đạo đế binh. Không thể nghi ngờ làm cho hắn có chút hưng phấn, lại không luận cái này cực đạo đế binh uy năng, vẻn vẹn chỉ là bên trong ẩn chứa đế vân, cũng có thể làm cho Tiêu Phàm được ích lợi không nhỏ. Đế trung bên trong đế vân, hoặc là không từng có Vô Thủy Đại Đế kinh văn cùng cảm ngộ, nhưng cũng là kỳ đạo thể hiện một trong, luôn có thể từ đó thu hoạch có chút đạo vận cùng đạo ý. Với Tiêu Phàm mà nói, không thể nghi ngờ là lớn tu bổ. Đáng tiếc, không phải đã thành tiên khí Vô Thủy Trung, Tiêu Phàm cầm trong tay Vô Thủy Trung. Hơi có chút thất vọng, chợt lại nổi lên nụ cười tới. Bất quá, ngược lại cũng vừa lúc, nếu như đã thành tiên khí Vô Thủy Trung, chỉ sợ ngay cả ta đều không thể thao túng. Hắn chính là nhớ mang máng, ở gia thiên trên thế giới. Mạnh như xa cổ thánh nhân thể xác, trốn ở cực đạo đế binh bên trong, cũng xuất hiện vết rách chằng chịt. Tuy là giữ lại, có thể dược vương hầu như đều đã tiêu hao hết, bởi vậy có thể tưởng tượng được. Vô Thủy Trung vừa vang lên, kỳ uy có thể là đáng sợ cỡ nào. Nếu như lần này lấy mẫu ngẫu nhiên chính là đã thành tiên khí Vô Thủy Trung, chỉ sợ tiếng chuông vừa vang lên, liền Tiêu Phàm đều sẽ bị sinh sôi đánh chết. Bất quá, tha là như thế, Tiêu Phàm như cũ không dám khinh thường, bắt đầu bắt tay chuẩn bị thủ đoạn phòng ngự. Hắn không cách nào khẳng định Vô Thủy ung vang bên ngoài tiếng chuông sẽ hay không lầm làm bị thương hắn. Hắn phải vì đó làm có chút chuẩn bị. Hắn ở Ly Hỏa Thần Lô bên trong lấy vô tận linh thạch thượng phẩm cùng quý hiếm cấu trúc không trọn vẹn đế trận, bên trong hắn lại để đặt vạn vật mẫu khí đỉnh, ở tế xuất Vô Thủy Trung phía sau, y hắn muốn trốn ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Dùng cái này để chống đỡ Vô Thủy Trung đồng hồ uy. Đem những thủ đoạn này chuẩn bị hết toàn hậu, hắn đang muốn rời đi, cũng là nghĩ đến Ly Hỏa Thần Lô bên trong còn có khác sinh linh mị như yên. Ngược lại là đã quên. Cô gái này bị ta trấn áp nơi này đã lâu, cũng không biết bây giờ tình huống như thế nào. Tiêu Phàm khuôn mặt hiện lên một khó lường ý, cất bước đi hướng trấn áp mị như yên địa phương sở tại. Từ lần trước từ biệt phía sau, hắn vẫn luôn bận về việc sự vụ khác, không rảnh lo lắng cô gái này. Mới vừa tiến vào trong, Tiêu Phàm còn chưa từng mở miệng, mị như yên chính là đi đầu lên tiếng. Chỉ thấy nàng xảo cười yên nhiên, phong hoa không giảm năm đó, bước liên tục nhẹ lay động, từng bước một đi hướng Tiêu Phàm, trực tiếp vãn bên trên Tiêu Phàm cánh tay. Tiểu oan gia, lâu như vậy cũng không tới vấn an ta, nhưng là ở bên ngoài có khác niềm vui mới. 13. Đang khi nói chuyện, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, làm cho Tiêu Phàm đều không khỏi có chút ngẩn ngơ. Tiêu Phàm cười nhạt, tay trái từ hông của nàng xuyên qua, hơi dùng lực một chút, đưa nàng cả người đều lâu vào trong ngực. Tiểu nữ nô, ngươi đây là đang trách cứ chủ nhân sao? Mặt của hắn dựa vào là quá gần, đang khi nói chuyện nhiệt khí phụt lên ở mị như yên trên mặt đẹp, nhất thời làm được bên ngoài nổi lên trận trận đỏ ửng. Khanh khách, muốn làm ta chủ nhân, lúc này ngươi còn chưa đủ tư cách. A hát, mị như yên cuối cùng là yêu tộc một đời thánh nữ, rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó thân thể của hắn trở nên như một vũng nước một dạng tê liệt ngã xuống ở Tiêu Phàm trên người, lười biếng dáng dấp ngược lại thì có một phen đặc biệt tư vị. Ngươi tới này đến tột cùng không biết có chuyện gì? Ngoặc kép, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.